Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 19, té xỉu. Bởi vì trốn học bị khai trừ rồi. Còn có dạng này thiết lập, nhưng liền xem như bị khai trừ, làm sao lại hiện tại mới thu đến hệ thống nhắc nhở? Ấn đạo lý đang bị khai trừ trong nháy mắt, nên có hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Trong lòng kỳ quái, Trần Bình ánh mắt khẽ động, nhìn phía Plat học viện cửa chính bên trái, nơi nào là học viện cột công cáo. Một cái bóng người quen thuộc đứng tại cột công cáo trước. Ngươi cái tên này cuối cùng trở về. Ta thế nhưng là đợi ngươi mấy giờ? Thế nào, bị học viện khai trừ đi? Ha ha ha, Lam Nguyệt công tử đứng tại cột công cáo trước. Hắn vừa mới đem một tấm thông cáo kề sát ở bên trên. Trần Bình xem xét liền hiểu rõ ra. Hắn sẽ bị khai trừ. Chỉ sợ là cái tên này đi báo cáo, lấy được khai trừ xử lý thông cáo, mà thông cáo chỉ có tại kề sát ở cột công cáo mới có thể có hiệu lực. Cái tên này cố ý chờ hắn trở về, tại hắn bước vào học viện thời điểm, mới đem thông cáo dán đi lên. Ngươi cái tên này còn thật là cẩn thận mắt đó a. Trần Bình im lặng lườm Lam Nguyệt công tử một chút, hiện thực thì cũng thôi đi. Trong trò chơi có thù đều không báo còn chơi trò chơi gì. Bị khai trừ học viện về sau, ngươi không thuộc về bất kỳ học viện, không có học sinh thân phận, hệ so sánh thi đấu đều không thể tham gia. Ngoan ngoãn chờ lấy làm một tên sau cùng đi. Lam Nguyệt công tử từ tốn nói, hắn vốn là muốn đả kích xa lánh Trần Bình, khiến cho Trần Bình không cách nào thu hoạch được cao thứ tự. Không nghĩ tới Trần Bình đúng là sẽ liên tục trốn học 7 ngày. Khiến cho hắn bắt lấy tốt đẹp trả thù cơ hội. Khai trừ ra học viện sau không cách nào tham gia trận đấu. Trần Bình có chút ngoài ý muốn. Không tệ, mà lại ngươi cũng đừng hòng lại thêm vào học viện khác. Bất kỳ học viện cũng sẽ không lại tuyển nhận bị khai trừ học sinh. Nói một cách khác, ngươi tại trò chơi này bên trong đã triệt để xong đời. Lam Nguyệt công tử tiếp tục bổ đao, muốn tiêu diệt Trần Bình một tia hy vọng cuối cùng. Dù sao bình thường tới nói, bị học viện khai trừ, nghĩ lại tham gia trận đấu, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp gia nhập học viện khác. Được a, vất vả ngươi, chúc ngươi ở trong trận đấu cầm tốt thứ tự. Trần Bình sờ lên cái cằm, tùy theo nghĩ tới điều gì, đối Lam Nguyệt công tử mỉm cười. Không sai, sau đó xoay người đi ra học viện. Cái tên này, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng bị học viện khai trừ, lại một chút cũng không để trong lòng. Chẳng lẽ cái tên này vốn là không thèm để ý thứ tự? Chỉ là tới không lý tưởng. Còn có cuối cùng nụ cười kia, luôn cảm giác có chút không có hảo ý. Nhưng cái tên này đã bị khai trừ ra học viện. Hệ so sánh thi đấu đều tham gia dựng lên. Chẳng lẽ nghĩ chui vào học viện giết hắn sao? Lam Nguyệt công tử nhìn qua Trần Bình rời đi, không khỏi nhíu mày, thành công khiến cho Trần Bình bị khai trừ, nhưng kết quả cùng hắn nghĩ lại có chút không giống nhau. Hắn mạnh mẽ một quyền giống như đánh vào trên bông, không nghĩ tới còn có khai trừ ra học viện như thế có ý tứ thiết lập. Rời đi học viện, Trần Bình nhiều hứng thú nghĩ đến. Đối Lam Nguyệt công tử cách làm, hắn cũng là không có quá lớn ý nghĩ. Vừa đến nếu là hắn biết có dạng này thiết lập, rất đại khái tỷ suất sẽ tự mình phát động, cố ý bị khai trừ. Thứ hai, Lam Nguyệt công tử tên kia nói đúng. Trong trò chơi có thù đều không báo còn chơi trò chơi gì. Đắc tội với người bị báo thù là chuyện tầm thường. Tựa như Lam Nguyệt công tử hiện tại đắc tội hắn. Có cơ hội hắn cũng khẳng định sẽ cho Lam Nguyệt công tử tiểu hài xuyên. Không đúng, lập tức liền là rạng sáng một điểm. Dựa theo bình thường thiết lập, ta sẽ thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu. Bị khai trừ học viện về sau, vẫn sẽ hay không có dạng này thiết lập? Không được, trước tiên cần phải tìm ở giữa quán trọ. Trần Bình lập tức nghĩ tới một cái khác vấn đề trọng yếu. bị khai trừ ra học viện, thể lực thiết lập khả năng khứ trừ, nhưng càng đều có thể hơn có thể tiếp tục tồn tại. Dù sao coi như khai trừ, cũng không ảnh hưởng hắn thể lực giá trị cùng người chơi thân phận. Gần nhất một tòa quán trọ tại, đêm quá sâu, trên đường phố đã không nhìn thấy khác NPC tại hoạt động. Trần Binh tìm không thấy người hỏi thăm, hắn chỉ có thể dựa theo trí nhớ của mình, đi gần nhất khách sạn. Hắn vọt lên tiến vào một đầu hẻm nhỏ, nghĩ tịch biên gần nói, nhưng cũng tiếc thời gian đã không kịp. Hệ thống, người nguyên nhân thể lực chống đỡ hết nổi, ngất xỉu ở trên đường. Trần Binh mắt tối đen, ngay tại mấp mô trong hẻm nhỏ té xỉu. Hẻm nhỏ là một chút nhà hàng cửa sau lối đi. Đêm đã khuya, bất quá vẫn là có nhà hàng tại kinh doanh. Có người phát hiện Trần Binh, lại có học viện học sinh choáng tới rồi sao? Liên lạc thủ vệ tiễn hắn hồi trở lại hắn học viện đi thôi. Không có học sinh thân phận a, chẳng lẽ là kẻ lang thang? Lần lượt có người vây tới. Không, ta biết hắn. Hắn liền là mấy ngày nay rất nổi danh Hải Đại Sư. Ta tại Bạch Hùng nhà hàng gặp qua hắn một lần. Hắn liền là cái kia Hải Đại Sư. Cái kia tiễn hắn hồi trở lại Bạch Hùng nhà hàng đi. Bạch Hùng nhà hàng hiện tại là từ hai phụ trách a. Tiễn hắn đến hai nơi đó đi. Tốt, ta đi gọi thủ về. Chấm chấm. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, hai nhà ngay tại Bạch Hùng nhà hàng phụ cận, cách hai con đường, nàng về đến nhà mới nằm xuống không bao lâu, liền bị phanh phanh gõ cửa âm thanh đánh thức. Đã trễ thế như vậy, là ai đâu? Hai nghi ngờ mở cửa. Hải Đại Sư, mở cửa. Hai cái thủ vệ giơ lên Trần Binh đi đến. Hai không khỏi kinh hô. Hắn thể lực tiêu hao vượt qua giới hạn ngất xỉu ở trên đường. Không có việc lớn gì. Nghỉ ngơi đến buổi sáng liền có thể khôi phục. Tiếp xuống liền giao cho ngươi. Thủ vệ đem Trần Binh đặt vào trên mặt đất. Đối hai nói. Được rồi. Cảm ơn các ngươi. Hai liền vội vàng gật đầu. Rất nhiều vết dầu. Đưa tiễn thủ vệ. Hai muốn đỡ Trần Binh đến trên giường nghỉ ngơi. Nàng mới phát hiện Trần Binh trên người bẩn thỉu, lớn nửa người đều dính đầy vết dầu cùng nước bẩn. Cái trạng thái này qua một đêm, bắt đầu từ ngày mai tới quần áo cùng giường đều sẽ thối rỗ rành. Bôi không sạch sẽ, muốn tắm rửa mới được. Làm sao bây giờ? Hai muốn dùng khăn mặt lau chùi, nhưng chỉ có thể lau một chút vệt nước. Vết dầu không có cách nào giải quyết. Muốn làm sạch sẽ. Chỉ có thể lau thân thể, nhưng hai chưa từng cùng nam tính tiếp xúc thân mật qua. Nghĩ đến muốn cởi xuống Trần Binh quần áo, giúp hắn tắm thân thể, nàng liền không khỏi mặt đỏ lên, nhưng mà chỉ là hơi do dự một chút. Nàng liền đỡ dậy Trần Binh, hướng về phía phòng tắm đi đến. Không phải Hải Đại Sư, Bạch Hùng nhà hàng chỉ sợ đã là bị Gerard tiếp thu. Nàng và mẫu thân sau này không biết như thế nào lúc tốt. Hải Đại Sư sẽ té xỉu. Sợ cũng là những ngày này lớn vất vả. Ban đêm dậy nàng đến hết sức đêm nguyên nhân. Lại nói, Hải Đại Sư tại ngất xỉu. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nàng hoàn toàn không cần quá mức thẹn thùng. Nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng đi vào phòng tắm. Hai cởi xuống Trần Binh quần áo lúc. Vẻ mặt vẫn là không nhịn được lại đỏ lên, mà lại hai rất nhanh liền phát hiện, giúp một cái không có ý thức người cọ rửa thân thể là nhiều chuyện khó khăn. Chỉ là nằm tắm chính diện còn tốt, nhưng nằm thế nhưng là rửa không sạch phần lưng vết dầu. Không có cách, hai chỉ có thể khẽ cắn môi, dùng thân thể của mình chèo chống Trần Binh, cứ như vậy. Hai người thân thể khó tránh khỏi sẽ có chút tiếp xúc thân mật. Cảm nhận được đối diện thân thể truyền đến nhiệt lượng. Hai mặt lập tức một mảnh đỏ bừng. Thật vất vả xoa giúp Trần Binh rửa sạch sẽ thân thể. Nơi này là rạng sáng hơn 6 giờ. Trần Binh mở to mắt. Tỉnh lại. Phát hiện hắn thân ở một xa lạ gian phòng bên trong. Ngươi đã tỉnh. Trần Binh ra khỏi phòng. Hai sớm đã rời giường đang chuẩn bị bữa sáng. Nàng nhìn thấy Trần Binh đi ra. Cao hứng nói ra, nhưng tùy theo lại nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua. Hơi đỏ mặt, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.